Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, nữ nhân này chẳng lẽ là mù hay sao? Dạng này cách nghĩ. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm hướng về phía bản thân tiểu bộ chạy tới thời điểm, càng là chắc chắn, giả bộ không được. Mục Đông Lâm trong lòng cười lạnh, trên mặt y nguyên chấn định tự nhiên, mặt mày lãnh trầm, hai tay thăm dò tại trong túi quần, giây lát cũng đừng mở rộng tầm mắt. Mục Vân quản gia đứng ở sau đó, dáng người thẳng tắp, một thân tây trang màu đen thẳng tắp, thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi trên dưới, khuôn mặt cung kính. Đại thiếu gia, lão gia ở bên trong đợi ngài. Mục Đông Lâm đem chìa khóa xe ném cho Mục Vân, tiếp theo liền hướng lấy nhà mình đại môn đi đến, thuận miệng ứng tiếng: "Ân, đã biết." Mục Vân tiếp lấy thì nhìn hướng phía sau người nhà họ Lê, có thể còn chưa lên tiếng, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm vô cùng lo lắng tiến lên đây bộ dáng. Không có ý tứ, nhường cái một lần, Lê Bắc Niệm thanh âm. Mục Đông Lâm nguyên bản di chuyển bước chân dừng lại, còn không quay đầu, liền cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua. Lê Bắc Niệm giống như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, tiểu bộ chạy về phía trước. Mục Đông Lâm khẽ giật mình, nhìn qua nàng cao gầy đơn bạc thanh lệ thân ảnh, ngực mãnh liệt trầm. Đây là ý gì? Nữ nhân này chẳng lẽ là mù hay sao? Hắn rõ ràng chính là chỗ này, nàng cũng không biết tới dựng một câu. Rõ ràng trước đó mấy lần gặp mặt, nàng đều giống như là thuốc cao da chó một dạng, hận không thể dán ở trên người hắn. Từ lần trước tại cục cảnh sát gặp mặt bắt đầu, là muốn chuyển đổi thủ đoạn, dục cầm cố túng. Ha ha, Mục Đông Lâm cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, cái kia một tấm nguyên bản là không chút biểu tình mặt, chỉ một thoáng càng là lạnh đến cực hạn. Đông Lâm, Lê Hạo Nhiên trông thấy Mục Đông Lâm, nhãn tình sáng lên, đi lên phía trước. Mục Đông Lâm thu lại đầy mình hỏa khí, quay đầu, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên, quát lên: "Bá phụ!" Lạnh lùng tiếng nói, không có chút nào nhiệt độ. Lê Hạo Nhiên sớm đã thành thói quen, vỗ một cái bả vai hắn, nói: "Đi thôi." Đi vào lại nói. Phương Chi Lễ đi theo bên cạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mục Đông Lâm, có thể mỗi một lần nhìn thấy đều cảm thấy nam nhân này ưu tú phải gọi người kinh diễm. Bất luận là bề ngoài, gia thế, năng lực vẫn còn, ở toàn bộ quang thành phố, có thể nói tìm không ra đến cái thứ hai. Gần 2 năm càng là thanh danh vang dội, dựa vào sức một mình, đem mấy cái nguyên bản đã kém chút bị từ bỏ hạng mục khởi tử hồi sinh. Không ít tiền bối đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Ưu tú như vậy nam nhân, lại muốn cưới một cái không tố chất tiểu lưu manh. Âm thầm bóp cổ tay thở dài, Phương Chi Lễ trong lòng đã có dự định. Lê Bắc Niệm vô cùng lo lắng chạy vào đi về sau, liền tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, nữ hầu nhìn thấy Lê Bắc Niệm, trong lúc nhất thời không nhận ra được, nhưng là có thể đi vào nơi này, tất nhiên thân phận cũng là không tầm thường. Lê Bắc Niệm tùy tiện bắt cái nữ hầu, hỏi: "Toilet ở nơi nào?" Nữ hầu ngón tay cái phương hướng, Lê Bắc Niệm liền hướng bên kia đi. Nhưng mà Mục gia to đến cùng mê cung một dạng, toilet vậy mà cũng không có tiêu chí. Lê Bắc Niệm ba quấn bốn quấn liền lạc đường, bụng dưới càng ngày càng chướng đau, gấp đến độ khóc không ra nước mắt. Đây cũng quá xui xẻo, có thể hay không nghẹn sinh ra sai lầm? Ô ô, quanh đi quẩn lại, Lê Bắc Niệm chuyển vào một cái thoạt nhìn không nhỏ phòng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, xa hoa xinh đẹp thủy tinh đèn treo phóng xuống cầu vồng giống như quang mang, sáng chói lộng lẫy. Cất bước đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy một cái lồng phòng. Bên trong có toilet, Lê Bắc Niệm nhanh khóc, đi nhanh đi vào, còn không thấy rõ bên trong bài trí. Trước mắt bỗng nhiên liền có một đạo hắc ảnh hiện lên. Trái tim bỗng nhiên bị nhấc lên, ngay sau đó, cánh tay liền bị một cỗ đại lực bắt, cả người bị đặt ở trên vách tường. Lê Bắc Niệm vô ý thức kinh hô một tiếng, có thể còn đến không kịp giãy giụa,